Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414 Lục Kiếm Chi Đạo. Soạt, tải tự bảo về sau, Thanh Lâm Nguyên Thần trực tiếp đi ra, không do dự, một bước phía dưới, thẳng đến đệ lục đạo bóng kiếm mà đi, tiếp cận lập tức, Thanh Lâm thần niệm khẽ động, trong đó thần thức lập tức hủy diệt. Mà Thanh Lâm Nguyên Thần thì là tại trong nháy mắt tiến nhập bóng kiếm chính giữa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trực tiếp hóa thân thành kiếm. Oanh, tại Thanh Lâm dung nhập phía dưới, cái kia đệ lục đạo bóng kiếm chính giữa bỗng nhiên bộc phát ra một hồi ngập trời khí tức. Đây là Thanh Lâm Nguyên Thần khí tức, nhưng là Thanh Lâm Nguyên Thần cái có đủ tu vi chi lực, mà không phải là đại đế chi lực. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao chi lực mà thôi. Thân thể đã đạt tới hai kiếp thực đế, cái này tu vi cũng là nên tăng lên a hát. Thanh Lâm trong nội tâm thầm than, đồng thời hắn cũng quyết định chú ý, lần này về sau liền hồi trở lại Thương Hàn Tông, có ba chuyện cần Thanh Lâm đi làm. Đệ nhất kiện là được tìm kiếm tỷ tỷ Thanh Thiền Hạ Lạc. Việc này đã chậm trễ hồi lâu, Thanh Lâm không muốn lại lãng phí thời gian. Đệ nhị kiện là được Nhược Thủy Nguyên Lực cùng Kiến Mộc Nguyên Lực. Kim Dương Chí Tôn Viêm chính là ngũ hành thuộc tính một trong, đã bị Thanh Lâm diễn hóa thành Kim Dương Pháp Tắc, Nhược Thủy Nguyên Lực cùng Kiến Mộc Nguyên Lực. Thanh Lâm cũng muốn đem chúng diễn biến luật cũ tác thì, nếu là có thể tại bảy đại tinh thần hàng lâm trước khi đem hắn diễn biến hoàn tất, đối với Thanh Lâm thực lực lại đem là một loại cực kỳ đáng sợ tăng lên. Đệ tam kiện là được tu vi, Thanh Lâm thân thể tu vi đã đạt tới hai kiếp thực đế, có thể nguyên lực tu vi lại gần kề chỉ là thánh vực đỉnh phong mà thôi. Như dứt bỏ thân thể tu vi không nói, đơn thuần nguyên lực tu vi chớ nói toàn bộ Đông Thắng Tinh, mặc dù tại Trung Châu hoặc là tại bất kỳ một cái nào cảnh vực cũng cái gì cũng không phải. Dùng Thanh Lâm hôm nay tài nguyên, có những cái kia tinh phách, có các loại đan dược, còn có Thương Hàn Tông, Bổ Thiên các loại này khổng lồ thế lực tại sau lưng, muốn đột phá không khó. Nếu là đột phá chắc chắn đưa tới khai thiên kiếp, bản thân cảnh phá tinh hoàng cảnh thời điểm là được tam thập tam thiên khai thiên kiếp, tinh hoàng cảnh phá thánh vực cảnh thời điểm càng là 66 thiên khai thiên kiếp. Thanh Lâm cảm thấy lần này nếu là đột phá, ít nhất cũng là cái kia trong truyền thuyết 99 thiên khai thiên kiếp, thậm chí đế kiếp. Đương nhiên vô luận hạng gì thiên kiếp, Thanh Lâm đều không sợ, bởi vì hắn có phá kiếp thạch, chỉ cần tu vi của mình còn không có có đột phá đến đại đế cảnh ngoại trừ cấp độ, cái này phá kiếp thạch liền có dùng, vượt qua thiên kiếp là tất nhiên. Mà ở thành công độ kiếp về sau, nếu thật là 99 thiên khai thiên kiếp, vậy nó chỗ cho ra ban thưởng sẽ cực kỳ động lòng người. Sớm lúc trước, Thanh Lâm tựu đã làm xong quy hoạch, chỉ là không có đột phá mà thôi. Bảy đại tinh thần hàng lâm sắp tới, chỉ có 100 năm thời gian, cũng là thời điểm lại để cho tu vi của mình lại toàn diện tăng lên một chút. Oanh, hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực quá ngắn. Thanh Lâm Nguyên Thần dung nhập cái kia đệ lục đạo bóng kiếm về sau, tâm niệm điều khiển phía dưới, đệ lục đạo bóng kiếm lập tức ầm ầm mà ra, hắn thượng hào quang lóng lánh, chừng vạn trượng chiều dài cực lớn kiếm quang khắc mà ra. Cái này kiếm quang thẳng tắp mà lên, ngập trời mà đứng. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, tâm niệm không động, cái kia vạn trượng kiếm quang lập tức đã bị chỉ dẫn hướng những cái kia màu đỏ tiểu kiếm, ầm ầm ngơi xuống suy sụp, răng rác. Cái này một cái chớp mắt, những cái kia màu đỏ tiểu kiếm đúng là toàn bộ ngưng tụ tạo thành một thanh cự kiếm, nhưng cái này cự kiếm nhưng lại đang cùng kiếm quang va chạm chính giữa, trực tiếp nghiền nát, rầm rầm rầm, một kích phía dưới, lại là mấy chục vạn màu đỏ tiểu kiếm biến mất tại hư không. Cái kia sát thần kiếm chính giữa, cũng là có mấy chục vạn oán linh, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là Thanh Lâm Nguyên Thần dung nhập đệ lục đạo bóng kiếm về sau, thực lực tựu tăng cường. Ngược lại, hắn tu vi chi lực chỉ có thánh vực cảnh đỉnh phong, còn giảm bớt rất nhiều. Nhưng là, đây là kiếm thứ 7 ở trong, cùng kiếm thứ 8 cùng đệ cửu kiếm bất đồng. Tại đây, duy kiếm có thể qua. Đồng dạng, kiếm bản thân đối với những cái kia màu đỏ tiểu kiếm lực sát thương, liền muốn còn hơn tiến vào nơi đây chi nhân tu vi chi lực. Khả dĩ nói như vậy, đại đế cảnh thực lực, một kích khả dĩ chém giết những cái kia màu đỏ tiểu kiếm mấy chục vạn. Nhưng thánh vực cảnh thực lực, mà lại dùng thân hóa kiếm một kích phía dưới, đồng dạng khả dĩ đánh chết màu đỏ tiểu kiếm mấy chục vạn. Đây là một loại tăng phúc, đối với kiếm tăng phúc, mà theo công kích, Thanh Lâm cũng là minh bạch. Cái này kiếm thứ 7, là ở buộc tiến vào nơi đây chi nhân dùng thân hóa kiếm. Nếu là tìm không thấy đường tắt, liền chỉ có như hồn kiếm như vậy, nguyên thần trở thành kiếm linh, triệt để dùng thân hóa kiếm. Đây là đang buộc, triệt triệt để nhập kiếm đạo, lại để cho tánh mạng cùng kiếm đạo. Cũng đã không thể chia lìa, chỉ có đem nơi đây màu đỏ tiểu kiếm hoàn toàn sụp đổ, mới có thể ly khai nơi đây sao? Thanh Lâm trầm ngâm chính giữa, không hề đa tưởng, thần niệm điều khiển phía dưới, đệ lục đạo bóng kiếm thể hiện ra ngập trời uy lực. Vốn đệ lục đạo bóng kiếm là được rất mạnh, cần ít nhất đại đế cảnh tu vi mới có thể điều khiển. Giờ phút này, hơn nữa Thanh Lâm nguyên thần dung nhập, những cái kia màu đỏ tiểu kiếm yếu ớt tựu như là giấy mỏng, tại không đến nửa cái canh giờ chính giữa, triệt để biến mất tại cái này không gian chính giữa. Đương nhiên, không phải triệt để biến mất, cũng hoặc là nói, những này màu đỏ tiểu kiếm, vốn tựu không phải chân chính tồn tại. Mỗi khi có người tiến vào kiếm thứ 7 tìm hiểu kiếm đạo thời điểm, chúng sẽ gặp bị ngưng tụ ra đến, mà theo những này màu đỏ tiểu kiếm triệt để biến mất, cái kia Trảm Thiên kiếm chính giữa, vô tận oán linh cũng là triệt để tiêu tán. Toàn bộ Trảm Thiên kiếm, nguyên bản huyết hồng một mảnh, nhưng lại tại lúc này, trở nên có chút trong suốt, cái kia nồng đậm sát cơ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trước khi như sóng biển phô thiên cái địa thao thiên sát khí, càng là không có một tia. Dùng thân hóa kiếm, thưởng linh kiếm chi đạo, theo thanh âm rơi xuống, một đạo quang mang tự ở giữa thiên địa bắn ra, trực tiếp tiến nhập Thanh Lâm trong óc chính giữa. Đến tận đây, Thanh Lâm đã lấy được 3 phần tôn hoàng cửu kiếm kiếm đạo pháp tác. Nếu là có thể đủ đem 9 phần toàn bộ đạt được, tiến tới từng cái dung hợp, Thanh Lâm cảm thấy, cái vị này hoàng cửu kiếm kiếm đạo pháp tác, tuyệt đối sẽ đạt tới chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, cùng chính mình vận mệnh cách bằng nhau. Bất đồng chính là, vận mệnh cách không chú trọng lực công kích, nhưng cái vị này hoàng cửu kiếm kiếm đạo pháp tác, lực công kích tuyệt đối sẽ ngập trời, liền xưng hô ngươi là tôn hoàng kiếm đạo A. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào. Nhập kiếm thứ 6, thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Thanh Lâm thở sâu, nguyên thần nhoáng một cái mà ra, trực tiếp thoát ly đệ lục đạo bóng kiếm. Tại thoát ly thời điểm, Thanh Lâm lại là tách ra một tia thần thức, vẫn là cái kia đệ lục đạo bóng kiếm kiếm linh. Oanh, cùng lúc đó, Thanh Lâm nguyên thần phía trên, một cổ phong bảo bỗng nhiên nhấc lên, đó là hóa hôn quả phát huy uy lực, mắt thường có thể thấy được. Thanh Lâm nguyên thần phía trên, đang có một bộ cốt giá tại chậm rãi xuất hiện. Cái này cốt giá cùng người bình thường cốt giá cũng giống như nhau, nhưng nó lại hai kiếp thực đế cốt giá, so với người bình thường, không biết mạnh bao nhiêu. Theo cốt giá xuất hiện, một tia huyết nhục cũng là dần dần đầy đặn, sau đó là ngũ tạng, tứ chi, đầu lâu. Mấy tức về sau, thanh lâm thân thể lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.